Lưu Manh Lão Sư, chương 1876, khôi phục ba thành công lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tiểu Minh, ngươi không cần sờ tỉ tỉ, ngươi vừa rồi chỉ nói là hôn ta một lần, không phải nói theo ta làm cái loại này sự tình a. Phương Thúy Ngọc kêu một tiếng. Ngươi không cần nắm lớn như vậy lực, Dương A đau. Phương Thúy Ngọc hiện tại cũng không biết mình là Dương hay đau đớn, dù sao Trần Thiên Minh nắm đắc nàng tâm hoảng ý loạn, kìm lòng không đậu. Tỉ tỉ, ta nghĩ với ngươi làm cái loại này sự tình. Trần Thiên Minh đột nhiên trở nên nhu tình vạn trượng, tay hắn cũng đột nhiên trở nên ôn nhu. Ân, Phương Thúy Ngọc không hề dãy dụa, nàng nhắm mắt lại xem như cam chịu Trần Thiên Minh là không quỹ. Chỉ chốc lát sau, Phương Thúy Ngọc cái kia trương giường nhỏ tự vang lên lay động người chi rát tiếng, Trần Thiên Minh đã tại cố gắng vận động. Tỷ tỷ, ngươi có thể ở phía trên chơi đùa sao? Người ta từng mãnh lý là như vậy. Trần Thiên Minh dường như rất ngây thơ địa đối Phương Thúy Ngọc nói. Tiểu Minh nhĩ hảo tồi như vậy đối tỷ tỷ. Phương Thúy Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đắc không thể tái hồng, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh có thể như vậy nói với nàng. Bất quá nàng cũng muốn thử xem ở phía trên là cái gì tư vị. Nàng cùng Trần Thiên Minh chơi đùa nhiều lần như vậy vẫn đều là hắn ở phía trên. Cuối cùng Trần Thiên Minh gầm nhẹ một tiếng đem tinh hoa toàn bộ chiếu vào trong cơ thể của nàng. Đột nhiên Phương Thúy Ngọc cảm giác được Trần Thiên Minh cái kia lý hướng chính mình tuôn ra cúa một cổ chân khí cường đại tiếp theo tại trong cơ thể của nàng vận hành. Này đây là có chuyện gì a? Phương Thúy Ngọc thất kinh địa không biết như thế nào cho phải, như thế nào Trần Thiên Minh chân khí sẽ từ hắn cái kia lý vận đến trên người của mình đâu. Hơn nữa chân khí của hắn tại trong cơ thể của mình có thể hay không thương tổn được chính mình. Ca, Phương Thúy Ngọc cảm giác được trong cơ thể mình một cái bị ngăn trở kinh mạch bị Trần Thiên Minh chân khí giải khai, hơn nữa tiếp tục hướng về phía trước bị ngăn trở kinh mạch phóng đi. Phương Thúy Ngọc trong lòng mừng thầm, nàng vội vàng vận khởi nội lực của mình đi theo Trần Thiên Minh chân khí hướng lên. Chỉ cần nàng có thể đem mình toàn bộ bị ngăn trở kinh mạch giải khai, nàng tựu có thể khôi phục 10 thành nội lực, nàng kia là có thể mang theo Trần Thiên Minh hồi rét nước. Phương Thúy Ngọc cũng không biết luyện bao lâu, trong lúc nàng liều mạng địa hướng về phía bị ngăn trở kinh mạch, cuối cùng ngay lúc đó chỉ có thể là phá tan 1/3, lúc nàng cũng đình chỉ vận công mà Trần Thiên Minh chân khí cũng không biết khi nào thì đình chỉ. Tiểu Minh, ngươi là như thế nào đem chân khí đưa đến tỉ tỉ trong cơ thể? Phương Thúy Ngọc Hồng nghiêm mặt hỏi Trần Thiên Minh. Chân khí, cái gì là chân khí a, ta không hiểu. Trần Thiên Minh lắc đầu. Này này, Phương Thúy Ngọc cũng không biết nói như thế nào. Nhất định lại là Trần Thiên Minh vô ý thức động tác thúc đẩy chính mình khôi phục một vài nội lực. Nàng âm thầm vận một lần nội lực, ngay lúc đó nàng đã khôi phục ba thành nội lực. Con này ba thành nàng canh có thể tự bảo vệ mình. Quên đi, ngủ đi. Phương Thúy Ngọc quyết định không hề nghĩ nhiều, nàng muốn hảo hảo ngẫm lại hôm nay chuyện phát sinh chuyện. Bối Văn Phú mang theo một đám thủ hạ đi tới nhà cái Trang Phỉ Phỉ, nghe được Bối Văn Phú tới chơi có điểm kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhận được Trương Lệ Linh thông chi nói Trần Thiên Minh địch nhân muốn đối phó các nàng, làm cho nàng này đoạn thời gian không có việc gì không cần ra nhà cái, tận khả năng địa nhiều hơn phái người tay tại nhà cái bảo hộ nàng. Bởi vậy nàng đem có thể thuyên truyền cao thủ toàn bộ triệu hồi nhà cái bảo đảm an toàn của mình. Bối gia chủ, không biết ngươi đường xa mà đến có chuyện gì không? Trang Phỉ Phỉ là ở phòng tiếp khách lý thấy Bối Văn Phú mà bên người nàng đứng Trang Bá các cao thủ. Phỉ Phỉ, ngươi hay bảo ta Văn Phú ca đi sao? Ta lần này tới là có hai kiện sự, một là suy nghĩ với ngươi nói chuyện một vài sinh ý, đây là ta suy nghĩ theo các ngươi nhà cái hợp tác hạng mục. Bối Văn Phú ám. Bày ra bên cạnh bí thư đem có liên quan tư liệu đưa cho Trang Phỉ Phỉ. Bối Văn Phú vì lấy lòng Trang Phỉ Phỉ đem tối kiếm tiền hạng mục lấy ra nữa cùng nàng hợp tác, trừ phi nàng là người ngu bằng không cũng sẽ không cự tuyệt tốt như vậy hợp tác hạng mục. Trang Phỉ Phỉ liền cũng không thèm nhìn tới, liền để cái kia nữ thư ký lấy về. Bối gia chủ, phi thường cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng là chúng ta nhà cái hiện tại sinh ý đặc biệt nhiều, có thể không ai lực vật lực cùng với thời gian đi hợp tác với ngươi. Trang Phỉ Phỉ lại không phải người ngu, vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo, tức là đạo trích đặc biệt. Bối Văn Phú nhìn ánh mắt của mình không có hảo ý, Phỉ Phỉ làm sao ngươi như vậy a? Ngươi có thể nhìn xem này tư liệu nói sau thôi. Bối Văn Phú có điểm tức giận nói, nếu không phải hiện tại hồ đường tại theo dõi hắn, hắn thật muốn ngựa trên dẫn người đem nhà cái cấp tấn công xong. Mẹ nó nghiêu cái gì nghiêu, không phải là bị Trần Thiên Minh ăn nằm với sao? Chờ ta ăn nằm với ngươi lúc sau, ngươi chỉ biết sự lợi hại của ta. Không cần nhìn ta hiện tại chưa cùng người khác hợp tác đắc ý hướng. Trang Phỉ Phỉ khoát tay. Bối gia chủ, nếu không có chuyện gì ta trước vội đi. Một hồi người của ta sẽ mang bọn ngươi đi ăn cơm rau dưa. Dù sao Bối Văn Phú bọn họ đường xa mà đến, Trang Phỉ Phỉ không nghĩ rớt cấp bậc lễ nghĩa. Bối Văn Phú vội vàng nói, Phỉ Phỉ ngươi đừng vội, ta còn có một kiện khác sự đâu. Ta vẫn thích ngươi, lần này tới là suy nghĩ hướng ngươi cầu hôn. Trang Phỉ Phỉ thật không ngờ Bối Văn Phú sẽ nói ra nói như vậy, nàng ngựa trên tức giận địa đứng lên. Bối gia chủ, ta hiện tại sẽ không thích người khác, ngươi hay mời trở về đi. Trang Bá tiễn khách, Phỉ Phỉ ngươi không cần rất cố chấp, Trần Thiên Minh đã chết ngươi không cần phải. Vì hắn thủ cả đời sống quả. Bối Văn Phú sốt ruột nói. Bối Văn Phú lời này lại là thật sâu kích thích đến Trang Phỉ Phỉ. Bối Văn Phú không quản Thiên Minh có chết hay không, ta cũng sẽ không thích ngươi. Nói xong Trang Phỉ Phỉ đi ra ngoài. Nàng mấy ngày này vẫn nghĩ Trần Thiên Minh cũng không biết tin tức của hắn. Bối Văn Phú chứng kiến Trang Phỉ Phỉ không để ý tới chính mình đi một mình, hắn tức giận tới mức cắn răng. Nhưng nơi này là nhà, cái địa bàn hắn là không dám sằng bậy. Mẹ nó, Trang Phỉ Phỉ ngươi chờ một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi hối hận. Bối Văn Phú oán hận mà dẫn dắt người của chính mình rời đi nhà cái. Dương Quế Nguyệt tại M Thị Hổ đường phòng làm việc nhìn văn kiện bên ngoài tựu truyền đến tiếng nói. Từ khi Long, Nguyệt Tâm các nàng đến đây, lúc sau Hổ đường cũng điều lại đây một số người tay dài chú M Thị mà Dương Quế thường ở chỗ này, nếu có tình huống nào ngựa trên tiếp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại hiện tại M Thị cũng trở về phục trước kia bình tĩnh, Tiểu Lục cũng trưởng quản M Thị Hắc Đảo. Đương nhiệm cục trưởng cục công an là Lôi Trấn, hắn trước kia từng là biên phòng chi đội người bị gì liền xin điều đến công an hệ thống xem như gì liền người. Nước yên tĩnh cái kia cục trưởng cũng là một cái người tránh trực mọi người hợp tác, hạ M Thị tại bọn họ nắm trong tay hạ. Tiểu Nguyệt đều giữa trưa ngươi còn không đi ăn cơm à, ta ở bên ngoài khách sạn đặt phòng, ta mời ngươi ăn cơm. Cửa truyền qua một người nam nhân thanh âm, Dương Quế Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy là Cao Ngọc Kiên Quyết. Cao Ngọc Kiên Quyết ngươi lại đây Hổ đường làm gì? Những chỗ này cũng là ngươi có thể tới sao? Từ khi đại cữu hứa nới lỏng nói với nàng lúc sau, Cao Ngọc Kiên Quyết tự đối nàng triển khai theo đuổi. Bởi vì song phương cha mẹ đều nhận biết, Dương Quế Nguyệt cũng không có thể thế nào, bởi vậy nàng hiện tại cũng không thế nào hồi bộ tư lệnh. Ta là bồi lừa gạt khoa trưởng tới được. Cao Ngọc Kiên Quyết chỉ bên cạnh khác một người sĩ quan, quan quân này là quân ủy một cái ngành, khoa trưởng hắn qua Hổ đường là có chút việc. Đây là Hổ đường, ngươi cho là ngươi ra công ty A, tùy tùy tiện tiện sẽ. Dương Quế Nguyệt, trừng mắt nhìn Cao Ngọc Kiên Quyết liếc mắt một cái, Cao Ngọc Kiên Quyết trong lòng run lên, không biết vì cái gì hắn ngay cả có điểm sợ Dương Quế Nguyệt. Lừa gạt khoa trưởng vội vàng nói, Tiểu Nguyệt cũng không có cái gì sự, ta chỉ là cúa đến xem mà thôi, Cao ít suy nghĩ đi theo lại đây, tự đi theo lại đây. Dương Quế Nguyệt nghiêm túc nói, lừa gạt khoa trưởng ngươi như vậy sẽ không đúng rồi, Hổ đường là địa phương nào ngươi phải là biết đến, nếu ngươi là nói với ta chuyện làm ăn chuyện xin mời Cao Ngọc Kiên Quyết đi ra ngoài, hắn không thể ở đây, bằng không là trái với kỷ luật. Cao ít ngươi xem, lừa gạt khoa trưởng làm khó địa nhìn Cao Ngọc Kiên Quyết, Dương Quế Nguyệt nói đúng, nhưng Cao Ngọc Kiên Quyết cha là quân ủy phó chủ tịch Cao Minh A, chính mình sao có thể đắc tội đâu. Ai, Dương Quế Nguyệt A, Dương Quế Nguyệt ngươi cùng ngoại công ngươi một cái tính tình, ngươi như vậy là sẽ đắc tội với người. Các ngươi trước nói chuyện, ta đi ra bên ngoài phòng khách. Cao Ngọc Kiên Quyết lấy lòng Dương Quế Nguyệt, cười cái gì cười, tin hay không lão nương đem ánh mắt của ngươi cấp đào ra. Dương Quế Nguyệt chụp một lần bàn công tác. Cao Ngọc Kiên Quyết nhìn Dương Quế Nguyệt sinh khí, hắn đành phải ngượng ngùng rời đi. Văn phòng, Dương Quế Nguyệt cùng lừa gạt khoa trưởng nói xong rồi sự tình, nàng đi ra ngoài chuẩn bị lúc ăn cơm, chứng kiến Cao Ngọc Kiên Quyết còn ngồi ở chỗ kia. Các nàng, Tiểu Nguyệt ngươi tan tầm sao? Cao Ngọc Kiên Quyết ngựa trên nghênh liễu thượng khứ. Làm gì à, Cao Ngọc Kiên Quyết ngươi rất có rảnh không? Như thế nào còn chưa cút về nhà? Dương Quế Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Cao Ngọc Kiên Quyết liếc mắt một cái. Nàng muốn cùng Cao Ngọc Kiên Quyết phân rõ giới tuyến sớm một chút để hắn chết tâm. Ta nghĩ với ngươi ăn cơm. Cao Ngọc Kiên Quyết bị Dương Quế Nguyệt một mắng lo lắng không đủ. Vấn đề là ta không nghĩ với ngươi ăn cơm. Dương Quế Nguyệt lớn tiếng nói. Đúng rồi Cao Ngọc Kiên Quyết, ta nghe ta đại cữu nói người yêu thích ta phải không? Là chính là, Cao Ngọc Kiên Quyết liều mạng gật đầu. Ta thích ngươi Tiểu Nguyệt, ta không cần của ngươi qua tới, ta nghĩ với ngươi cùng một chỗ chúng ta kết hôn đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt thật muốn một cái tát chụp chết Cao Ngọc Kiên Quyết, như vậy dơ bẩn lời nói hắn cũng có thể nói được. Cao Ngọc Kiên Quyết, lão nương trịnh trọng cảnh cáo ngươi, lão nương cho tới bây giờ đều không thích ngươi, trước kia không có về sau cũng sẽ không có. Nếu ta tái nghe ngươi nói muốn theo ta kết hôn lời nói, ta nhất định. Ngươi, Tiểu Nguyệt ngươi lo lắng một lần thôi, ta đối với ngươi là thật tâm. Biến ngươi nói sau ta đem ngươi văng ra. Dương Quế Nguyệt phát hỏa. Từ khi Trần Thiên Minh gặp chuyện không may sau Lý Hân Di mời một đoạn thời gian giả. Sau lại em mờ thị một lần nữa tại bọn họ trong lòng bàn tay nàng cũng bắt đầu hồi trong vùng đi làm bất quá bên cạnh nàng hay đi theo một vài bảo tiêu. Mà Lâm Cúc bọn họ lại mua trở về tam cái phi cơ trực thăng phương tiện bọn họ tại M thị tiếp viện. Hôm nay Lý Hân Di mang theo đến trong vùng đầu tư đưa nghiệp ngoại thương đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Vui vẻ là ngươi sao? Bên kia truyền đến một người nam nhân thanh âm. Lý Hân Di quay đầu vừa thấy là Cửu Ca. Người này nàng là biết đến lúc ấy hắn tự thích chính mình. Nếu sau lại không phải Trần Thiên Minh xuất hiện hắn vẫn còn không bỏ qua đâu. Là ta Cửu Ca nhĩ hảo. Lý Hân Di không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nàng nghe Trần Thiên Minh nói qua Cửu Ca thuộc loại kinh thành thái tử đảng, người loại này thế lực ở kinh thành đều khiến cho mở chớ đừng nói chi là ở M thị. Ha ha, thật không ngờ vui vẻ còn nhớ rõ lên ta. Cửu Ca trong lòng thầm kêu hấp dẫn, giống Lý Hân Di loại này hỗn ở trong quan trường người phải là có điều sự thật. Trần Thiên Minh đã chết nàng không có khả năng cả đời thủ sống quả. Còn lại chỉ cần mình cho nàng chỗ tốt nàng là sẽ thích hợp bán đứng của mình. Tục ngữ nói quan trường so với kỹ nữ còn muốn tiện. Cửu Ca ta muốn người tiếp khách người tái kiến. Lý Hân Di đối với Cửu Ca cười cười sau đó mang theo khách nhân đi lên lầu. Cửu Ca bị Lý Hân Di nụ cười này mê đắc xương cốt sắp. Ngoái đầu nhìn lại Nhất Tiếu Bách Mị sinh mẹ nó này, Lý Hân Di càng ngày càng có nữ nhân vị, trước kia nhất định là bị Trần Thiên Minh thường xuyên thể hiện hắc hắc, rất nhanh cũng sẽ bị ta làm. Cách chương.